biết nhau. Mình gặp nhau trước đây mà lòng đã nghe vẫn ngây. Yêu tình anh đã dành riêng đến em, hãy nói với em một câu nói êm đềm. Anh đâu lừa dối câu ân tình để em chọn đời ta.